Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 183, Lâm Tiểu Trúc đoán không ra hôm nay Viên Chấp đến làm gì, chỉ cười nói y thế tử gia không chê là tốt rồi. Đang lúc nói chuyện, phía trước vang lên thanh âm nói chuyện cao giọng của một nữ tử. Vị nữ khách vừa rồi thấy Viên Chấp đến đã thi lễ rồi rời đi, hiển nhiên giọng này là của một người khác mới tới. Lâm Tiểu Trúc không thể bồi Viên Chấp được nữa, vội nói gì phía trước có khách đến, Tiểu Trúc đi tiếp đón. Thế tử gia xin cứ tự nhiên. U, đi thôi. Y Viên Chấp mí mắt cũng không nâng. Lâm Tiểu Trúc không để ý thái độ của hắn. Dù sao Viên Thiên Giả và Đoan Vương Phủ đã là cừ nhân, cho nên nàng cũng chẳng có hảo cảm với Đoan Vương Phủ. Hơn nữa chuyện Viên Chấp đưa Chu Nhu vào phủ vẫn làm nàng canh cánh trong lòng, dù hắn biểu hiện thế nào cũng không khiến nàng có hảo cảm được. Viên Chấp ngồi trong đại sảnh, cách quầy phía trước một cánh cửa. Đây là Lâm Tiểu Trúc đặc biệt yêu cầu người ta làm ra để tiện chiêu đãi khách. Lâm Tiểu Trúc xoay người, chưa ra khỏi cửa, Chu trưởng quầy đã vén rèm đi vào, thấp giọng nói với Lâm Tiểu Trúc người tới là phu nhân An Yến Bá. Nàng muốn đặt 50 cân bánh bơ ngọt, hơn nữa không được chậm trễ mà phải có ngay tức khắc, cũng không trả tiền mặt mà nói mấy ngày nữa mới cho người mang đến. Bánh bơ ngọt không thể để lâu vì trời nóng mà lại không có tủ lạnh, nên Lâm Tiểu Trúc chỉ làm 10 cân. Hơn nữa dù có làm sẵn cũng không thể ngay tức thời đáp ứng đủ mà phải đặt trước 1-2 ngày. Vị An Yến Bá phu nhân này sao lại muốn một lúc 50 cân mà còn đòi gấp như vậy, hơn nữa cũng không chịu trả tiền liền. Lâm Tiểu Trúc nghĩ nghĩ, nhớ rõ ngày đó ở thẩm viên mình không đó đắc tội với vị phu nhân này, liền hỏi y vị An Yến Bá phu nhân này từng có mâu thuẫn với công tử chúng ta hay không. Lẽ ra chuyện như thế này, Chu trưởng quầy cũng có thể xử lý nhưng Viên Thiên Giả đã phân phó hết thảy đều nghe theo Lâm Tiểu Trúc nên hắn mới hỏi qua nàng. Tuy vậy trong lòng lại không cho là đúng. Dù hắn không làm trưởng quầy thì cũng đã làm người mấy chục năm, rồi còn Lâm Tiểu Trúc chỉ là một cô nương 15-16 tuổi. Lại xuất thân là hạ nhân, không có kiến thức chẳng có kinh nghiệm, sao biết cách xử lý chuyện này. Nhưng lúc này Lâm Tiểu Trúc chỉ một câu đã hỏi thẳng trọng tâm vấn đề khiến hắn không thể không có cái nhìn khác. Nàng có mở một cửa hàng điểm tâm ở con đường trước Huyền Vũ Môn. Trước kia việc buôn bán cũng khá nhưng từ khi cửa hàng chúng ta mở ra thì việc làm ăn của nàng liền xuống dốc không phanh, nghe nói mấy ngày nay chỉ bán được vài cân điểm tâm. Lâm Tiểu Trúc giật mình. Xem ra An Yến Bá phu nhân mở cửa hàng điểm tâm là nhằm vào tầng lớp thượng lưu mà mấy ngày nay các phu nhân, tiểu thư quý tộc đều đến chỗ nàng, bên kia đương nhiên sẽ ế ẩm. Xem ra hôm nay tới gây khó dễ đây. 50 cân bánh bơ ngọt dù có ngay bây giờ thì tiền cũng không được nhận, hơn nữa có lẽ không riêng gì hôm nay mà sau này. Mỗi ngày đều phải đưa 50 cân bánh bơ ngọt cho tới khi cửa hàng của nàng đóng cửa mới thôi. Nàng gật đầu nói, ê chúng ta ra ngoài xem thử. Chu trưởng quầy thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn khí định thần nhàn, không chút bối rối cũng không có lùi bước để hắn ra mặt giải quyết, trong lòng mới tin phục, đi theo nàng đến sau quầy tính tiền. Một phụ nhân khoảng 40 tuổi, xiêm y tơ lụa, châu ngọc đầy người nghe tiếng động liền quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc từ sau rèm đi ra, hai mắt vô lễ đánh giá nàng từ trên xuống dưới một cái, miệng cười khinh miệt, hỏi Chu trưởng quầy ở đây là chủ tử của ngươi, đây đúng là tiểu đông gia chúng ta, họ Lâm, còn ông chủ lớn thì phu nhân cũng đã biết, đó là Viên Thần Y. Chu trưởng quầy sợ An Yến Bá phu nhân khi dễ Lâm Tiểu Trúc, vội vàng lôi tên họ Viên Thiên Giả ra làm bia. Lâm Tiểu Trúc cười cười. Nếu như danh hào của Viên Thiên Giả có tác dụng, vị An Yến Bá phu nhân này đã không đến làm loạn. Cửa hàng của bọn họ, vừa vào đã nhìn thấy bút tích của Trần Phò Mã nhưng vị phu nhân này vẫn muốn làm khó, có thể thấy được An Yến Bá phu nhân cũng không để Trần Phò Mã vào mắt. Quả nhiên, An Yến Bá phu nhân vừa nghe tới tên của Viên Thiên Giả, khinh miệt trên mặt càng tăng. Hư lạnh một tiếng nói ghê chỉ là một lang trung có chút y thuật đã tự khoe khoang là thần y, thực sự là không biết lượng sức mình, ngươi y Chu trưởng quầy giận dữ. Thân phận thật của công tử không biết cao hơn An Yến Bá phu nhân này bao nhiêu lần, hôm nay lại bị phu nhân này miệt thị, hắn thực nuốt không trôi cục tức này nhưng mà nghĩ lại đối với bên ngoài, Viên Thiên Giả đúng là một lang trung không quan không chức, An Yến Bá phu nhân hoàn toàn có tư cách xem thường. Nghĩ vậy, Chu trưởng quầy đành nén giận, vẻ mặt trầm ngâm khó chịu. Lâm Tiểu Trúc thấy thế vội vỗ vỗ vai Chu trưởng quầy, ý bảo hắn an tâm, sau đó nói y không biết phu nhân đến vì chuyện gì. Nếu như để nhục mà ông chủ chúng ta thì cửa bên kia, xin mời phu nhân di giá, miễn cho chúng ta là những người không biết cấp bậc lễ nghĩa, nhịn không được lửa giận trong lòng mà va chạm với phu nhân đến lúc đó phu nhân bị đánh bị mắng thì sẽ làm trò cười trong kinh thành, ai dám? Ta là An Yến Bá phu nhân, là người bọn họ có thể đánh có thể mắng sao? Coi chừng ta chém đầu bọn họ. A y An Yến Bá phu nhân đứng dậy, chống nạnh, lớn tiếng nói. An Yến Bá phu nhân, đề Lâm Tiểu Trúc cũng cao giọng, kinh ngạc nói ê ngươi nói ngươi là An Yến Bá phu nhân. Đúng vậy, An Yến Bá phu nhân thấy mình vừa báo danh hào đã dọa cho Lâm Tiểu Trúc nhảy dựng, khinh miệt trên mặt càng đậm. Không thể nào. Ta tuy không biết An Yến Bá Phu Nhân, nhưng nghe nói An Yến Bá Phu Nhân là một nữ tử cực kỳ ôn nhu điềm tĩnh, tri thư đạt lễ, rất khó có được, nhưng mà nhìn ngươi làm gì có được bộ dáng đó, y như một phụ nhân đanh đá chanh chua nơi phố chợ. Nói xong nàng vỗ bàn thật mạnh, ê thật to gan, một phụ nhân chanh chua lại dám giả mạo An Yến Bá Phu Nhân, còn muốn lừa gạt 50 cân điểm tâm của cửa hàng chúng ta mà không trả tiền. Nếu thực sự là An Yến Bá Phu Nhân có nghèo mạt như ngươi vậy không? Ngay cả tiền điểm tâm cũng không trả nổi. A Sinh, đến, mau lấy chổi quét nàng ta ra ngoài, nếu nàng lại dám đến lập tức đưa đến quan phủ, kiện nàng tội mạo danh An Yến Bá Phu Nhân. Ngươi dám? Để An Yến Bá Phu Nhân chỉ vào mặt Lâm Tiểu Trúc, giận dữ quát to, nhưng ngoại trừ câu này, nàng không biết nói gì hơn. Tiếp tục khẳng định mình là An Yến Bá Phu Nhân, vậy chẳng phải thừa nhận mình chẳng những không ôn nhu còn là người đàn bà chanh chua nơi phố phường, lại nghèo kiết xác đến nỗi không có tiền trả tiền điểm tâm. Nếu bị đồn đại ra ngoài, nàng còn mặt mũi nào, nhưng nếu cứ vậy bỏ qua, nàng lại nuốt không trôi cục tức này. Đám người A Sinh nghe nữ nhân mắng công tử nhà mình đã sớm tức giận khó nhịn, lúc này nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy, lập tức cầm chổi vọt tới. Ngươi, các ngươi, quả thực giả mang vô sĩ. An Yến Bá Phu Nhân thấy hai tiểu nhị chẳng thèm để ý gì mà cầm chổi xông tới, mà mình chỉ dẫn theo hai thị nữ, nhất thời hoảng loạn, liên tục thối lui, thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng. Phu nhân, thì Lâm Tiểu Trúc vẫy tay bảo A Sinh ngừng, nhì mặt nói, y ta khuyên ngươi mau đi đi, cửa hàng của ta luôn có nhiều quý nhân đến mua điểm tâm bất kỳ lúc nào, nếu để các nàng thấy ngươi thì kết quả không phải là bị đuổi ra ngoài đơn giản như vậy đây, để An Yến Bá Phu Nhân trở thành trò cười của cả kinh thành, đến lúc đó ta sợ kết cục của ngươi càng thêm thê thảm, bị người ta dung chổi quét ra ngoài đã đủ mất mặt, để cho người ta nhìn thấy thì mình đúng là trở thành trò cười. Vẫn còn nhiều thời gian, sau này kiếm chuyện cho cửa hàng này biết tay cũng không muộn. Nghĩ vậy, An Yến Bá Phu Nhân thở phì phì nói, với các ngươi hãy đợi đấy, vì nói xong xoay người đi ra ngoài. Vừa đi tới cửa thì gặp Thẩm Tử Dực đang từ ngoài đi vào. Thẩm Tử Dực đã tới Bắc Yến một thời gian, khá quen thuộc với tầng lớp thượng lưu ở đây, thấy người, lập tức chắp tay chào hỏi, "Ê phu nhân, người cũng đến mua điểm tâm sao?" An Yến Bá Phu Nhân không biết Thẩm Tử Dực đã tới bao lâu, có nghe được tranh chấp vừa rồi hay không, nhưng cảm thấy tươi cười trên mặt hắn cực kỳ chói mắt, giống như là châm chọc nàng, chỉ hừ một tiếng rồi mang theo hai thị nữ rời đi. "Dực công tử, ngài đã tới." Đề Lâm Tiểu Trúc nghe tiếng liền đi ra đón tiếp. Tươi cười trên mặt Thẩm Tử Dực càng tan, hắn đi vài bước rồi mới nói, "Dành nếu ta không đến thì sao gặp được trò vui như hôm nay chứ?" Nói xong lại liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái, "Y ngươi không sợ lần sau nàng sẽ trả thù ác hơn sao? Nữ nhân như vậy sẽ không dễ từ bỏ ý đồ đâu." Trước đó hắn đã tới hai lần, gặp gỡ Lâm Tiểu Trúc nhiều, nói chuyện cũng tùy tiện hơn. Đúng vậy, y Chu trưởng quầy cũng lo lắng nói, "Di cứ như vậy, cừu oán sẽ càng lớn hơn, sợ không dứt ra được." Những lời này của Chu trưởng quầy khiến Lâm Tiểu Trúc có chút bất mãn, "Ê, chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc nàng nhục mạ công tử? Hơn nữa ôn tồn nói chuyện phải trái với nàng, nàng sẽ từ bỏ ý định sao? Ngươi càng nhịn, nàng sẽ càng lớn tới, có khi còn ác hơn." Nghĩ tới Viên Chấp còn ngồi trong phòng trong, có những từ nàng không thể nói tiếp, chỉ quay đầu nói với Thẩm Tử Dực, "Ơi Dực công tử, người tới thật đúng lúc, Thế tử gia cũng ở bên trong a." Thanh âm của nàng vừa dứt, Viên Chấp cũng từ bên trong đi ra, chắp tay nói với Thẩm Tử Dực, "Ơi Dực công tử, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Sao vậy? Đầu bếp nhà ngươi làm điểm tâm không thể ăn, hạ nhân lại không thể sai sử nên mới làm cho đại công tử như ngươi phải tự mình đến đây mua điểm tâm sao?" Việc Thẩm Tử Dực không chịu thân cận với muội muội của hắn mà lại chạy đến cửa hàng điểm tâm của Viên Thiên Giả nói chuyện với Lâm Tiểu Trúc khiến Viên Chấp thấy không thoải mái, lời lẽ cũng có chút mỉa mai. Thẩm Tử Dực cũng thu lại tươi cười, thản nhiên nói, "Y đầu bếp nhà ta làm điểm tâm ăn rất ngon, hạ nhân cũng dễ sai bảo, nhưng mà ta lại thích tự mình đến đây mua điểm tâm. Viên Chấp huynh có ý kiến gì sao?" "Đâu dám, Dực công tử thích thế nào thì là thế đó, ta sao dám có ý kiến." Y Viên Chấp thấy Thẩm Tử Dực tức giận liền lập tức tươi cười đáp lời, "Vì một cửa hàng điểm tâm mà đắc tội với Thẩm Tử Dực thì không đáng." Thẩm Tử Dực hừ một tiếng, không thèm nhắc lại, "Dực công tử mời tự nhiên, ta cáo từ trước." Ư Viên Chấp thấy Thẩm Tử Dực không nói tiếng nào, trong lòng càng không vui, chắp tay nói một câu rồi xoay người rời đi. Khi ngang qua Lâm Tiểu Trúc, hắn còn đưa mắt đánh giá nàng một cái rồi mới đi ra cửa. Lâm Tiểu Trúc bị hắn nhìn đến nổi da gà, nhớ tới ánh mắt của hắn lạnh như băng nhưng lại yêu thích mỹ nhân tính tình cương liệt, mà nàng diện mạo thanh lệ ngọt ngào, chắc sẽ không thể nào lọt vào mắt hắn nên cũng yên tâm phần nào. Có điều một màn vừa rồi, hắn sẽ không nghĩ nàng tính cách mạnh mẽ mà coi trọng nàng chứ. Nhìn Viên Chấp ra cửa, Thẩm Tử Dực lúc này mới nói, "Y đối với An Yến Bá Phu Nhân, Lâm cô nương tính làm gì?" Chu trưởng quầy cũng nhìn theo Viên Chấp, lo lắng nói, "Y không biết tiếp theo nàng sẽ bày ra mưu ma chứ quỷ gì nữa đây." Cửa hàng điểm tâm kia chắc không phải là gia sản của An Yến Bá mà là đồ cưới của An Yến Bá phu nhân phải không? Nàng vốn xuất thân hàng vi, Lệ Lâm Tiểu Trúc hỏi, Thẩm Tử Dực lắc đầu vì ta không rõ. Ta chỉ gặp nàng ở yến hội một lần cũng chưa từng nói chuyện qua, Chu trưởng quầy thì kinh ngạc nhìn Lâm Tiểu Trúc, Ê Tiểu Trúc cô nương, sao ngươi biết được tình cảnh của nàng? Vừa rồi Lâm Tiểu Trúc còn chưa biết An Yến Bá phu nhân là ai nha, hơn nữa đối với xuất thân của Lâm Tiểu Trúc, hắn cũng biết một chút, theo lý, nàng không thể nào biết được tình cảnh của An Yến Bá phu nhân mới đúng, Lâm Tiểu Trúc cười nói y đoán. Ngươi nghĩ xem, nếu là sản nghiệp của An Yến Bá, tất nhiên sẽ không để phu nhân tự mình quản, mà giao cho quản sự trông coi. Cho dù chúng ta là đối thủ cạnh tranh, quản sự sẽ bẩm báo trực tiếp với bá giá chứ không phải nói cho phu nhân nghe. Mà nếu bá gia đã biết, sẽ không vì một cửa hàng điểm tâm mà tranh chấp với viên thần y. Người phú quý, hưởng hết mọi vinh hoa sợ nhất là bị bệnh không cứu chữa được. Trong khi đó thần y lại trị bệnh cho bọn họ, cứu mạng bọn họ. Bọn họ sẽ không vì chút tiền tài mà đắc tội thần y, cho nên ta đoán cửa hàng đó không phải là sản nghiệp của Yến Bá. Vậy sao lại nói nàng xuất thân hàng vi? Vì ánh mắt Thẩm Tử Dực nhìn Lâm Tiểu Trúc sáng ngời. Không phải mới vừa nói sao? Người phú quý sẽ không vì chút tiền mà so đo với thần y, chỉ có người xuất thân hàng vi mới để ý tới chút tiền nhỏ, bất chấp thân phận mà chạy tới chỗ chúng ta gây náo loạn. Chu trưởng quầy càng thêm tin phục Lâm Tiểu Trúc, Ê Tiểu Trúc cô nương, đã bị ngươi nói trúng hết rồi. An Yến Bá phu nhân là nữ nhi Hà Giang Vương tái giá với An Yến Bá. Vương gia tuy cũng là quý tộc nhưng gia thế xuống dốc mới đem đích nữ nhi gả cho An Yến Bá lớn hơn nàng 20 tuổi là kế thất. Cửa hàng điểm tâm kia một trong số của hồi môn ít ỏi của An Yến Bá phu nhân. Nàng sau khi gả cho bá gia, nghe nói tính tình không tốt nên không được sủng lại không có con nối dòng, vì vậy mới đặc biệt xem trọng chút tiền tài mình có trong tay. Nói tới đây trong lòng hắn lại nảy sinh hy vọng. Nếu Lâm Tiểu Trúc đã liệu sự như thần, ngay cả tình cảnh của An Yến Bá phu nhân cũng đoán được như vậy chắc nàng cũng sẽ đoán được kế tiếp nàng ta sẽ làm gì. Nghe xong những lời của Chu trưởng quầy, Lâm Tiểu Trúc âm thầm thở dài. Lại là một nữ nhân đáng thương. Nếu không phải vì việc kinh doanh của mình không khỏi trở thành đối thủ của An Yến Bá phu nhân, hơn nữa không có đường lui. Nàng thật không muốn đi tranh giành với An Yến Bá phu nhân. Nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng giận, An Yến Bá phu nhân rõ ràng là người không biết lý lẽ, cho dù không có Ngọc Soạn Trai cũng sẽ có cửa hàng khác cạnh tranh với nàng. Chuyện buôn bán, khó tránh khỏi cạnh tranh. Nàng không tự thay đổi, tìm tòi học hỏi để làm tốt hơn mà lại tới chỗ đối thủ gây náo loạn. Như vậy hai người không thể nào không đối nghịch nhau. Thẩm Tử Dực hứng thú nhìn Lâm Tiểu Trúc hỏi, y nói vậy sau này nàng còn đến gây sự nữa thì Lâm cô nương cũng sẽ dễ dàng có cách đối phó. Lâm Tiểu Trúc cười cười có cách gì chứ? Cũng không thể rút củi dưới đáy nồi, làm cho nàng đóng cửa hàng được, như vậy rất không phúc hậu. Chúng ta chỉ có thể làm đó là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn mà thôi. Nàng cầm tiền đến mua điểm tâm, chúng ta sẽ bán, nếu muốn ký sổ thì lập tức từ chối, còn nếu muốn gây sự thì cứ làm như hôm nay. Phải cứng rắn, không thể mềm lòng, đuổi nàng ra khỏi cửa. Nàng cho người đến vây trước cửa hàng thì trước tiên đem người đánh ra, nếu quá mức thì báo quan. Có điều chuyện báo quan nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên làm. Chu trưởng quầy suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể như vậy. Có chút thất vọng hỏi, để không có cách nào khác làm cho nàng ta không đến gây sự nữa sao? Cách thì có nhưng mà không được phúc hậu cho lắm. Biện pháp gì? Về Chu trưởng quầy nhãn tình sáng lên. Chính là để công tử mang lễ vật đến An Yến Bá phủ một chuyến, nói lời xin lỗi với An Yến Bá, nói không biết An Yến Bá phu nhân cũng mở cửa hàng điểm tâm, bây giờ làm ảnh hưởng việc kinh doanh của nàng, cảm thấy băn khoăn nên đến nhận lỗi. An Yến Bá nếu không hồ đồ chắc chắn sẽ tra xem sao tự nhiên công tử lại đến xin lỗi, một khi tra ra sẽ biết được An Yến phu nhân sở tác sở vi. Ngươi nghĩ xem, làm chuyện tổn hại thể diện gia tộc lại ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân, An Yến Bá sẽ để yên cho phu nhân của mình sao? Chắc chắn sẽ hảo hảo giáo huấn một trận, từ đó, An Yến Bá phu nhân tất sẽ không dám chỗ chúng ta gây sự nữa. Cách hay ê Chu trưởng quầy mừng rỡ không thôi. Công tử vì chuyện kinh doanh của cửa hàng có thể bỏ hết việc trong tay mà đến thẩm viên hai lần, như vậy ra mặt nói lời xin lỗi An Yến Bá chắc không thành vấn đề đâu nhỉ. Có điều cách này nếu không cần thiết thì tốt nhất không nên dùng, cũng phải để ý tới thể diện của công tử nhà chúng ta. Hơn nữa, làm như thế, tình cảm phu thê của An Yế Bá phu nhân sẽ càng xấu đi. Như vậy thì càng hận chúng ta hơn. Chúng ta buôn bán, không nhất thiết phải mua thù kết oán với mọi người. Hòa khí sinh tài mới là lẽ phải. Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi, tuy nhiên, khi cần thiết cũng có thể lấy việc này để hù dọa An Yến Bá phu nhân. Nàng cân nhắc hậu quả sẽ phải tự thu liễm bản thân, chút tiền tài so với vinh sủng cả đời, tin rằng nàng cũng biết được bên nào nặng bên nào nhẹ. Thẩm Tử Dực vẫn luôn không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe, chỉ có ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc là bừng sáng, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Hai ngày sau, An Yến Bá phu nhân lại đến gây sự, còn dẫn theo người tính xông vào tiệm. Nàng vì không muốn để An Yến Bá biết hành vi của mình, nên không mang theo gia đình trong phủ mà dẫn theo 10 tiểu nhị. Mà Viên Thiên Giả vì đảm bảo an toàn cho Lâm Tiểu Trúc nên những người chung quanh nàng, từ chu trưởng quầy đến tiểu nhị, ngay cả nữ giúp việc trong phòng bếp cũng đều có võ công. Tuy chỉ có 7, 8 người nhưng không cần tốn nhiều sức đã đánh cho đám người An Yến phu nhân hoa rơi nước chảy. Lâm Tiểu Trúc cũng nhân cơ hội này nói cho An Yến phu nhân biết ý định của mình. An Yến phu nhân vừa nghe đã lập tức cục đuôi thu đội, từ đó về sau không dám đến gây sự nữa. Từ sau chuyện này, chu trưởng quầy hoàn toàn tin phục Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc cứ cách 10 ngày lại cho ra một loại điểm tâm mới, hấp dẫn nhiều khách hàng. Ngoại trừ tầng lớp thượng lưu, còn có tiểu quan, đại hộ, thương nhân cũng thường tới lui mua chút ít mang về. Cũng có người muốn xu nịnh các phụ nhân quý nhân nên thường ra vào cửa hàng của nàng, hy vọng trong lúc lơ đãng có thể được quý nhân coi trọng. Bởi vậy việc làm ăn của Ngọc Soạn Trai ngày càng náo nhiệt, doanh thu mỗi ngày hơn 100 lượng bạc. Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Giả đã thương lượng qua, cuối năm sẽ chi hoa hồng cho mọi người, cửa hàng làm ăn được, hoa hồng sẽ càng nhiều. Cho nên từ chu trưởng quầy đến tiểu nhị, nữ phụ bếp, ai nấy đều hăng hái làm việc. Trong khoảng thời gian này, Viên Chấp lại đến một lần nữa. Nhưng hắn cũng chỉ ngồi xuống ăn hai miếng điểm tâm, uống một ly trà rồi đi chứ chẳng có làm gì khác, khiến Lâm Tiểu Trúc cũng thấy yên lòng. Thời tiết vào thu, chỉ mới qua 10 ngày mà bắt đầu trở lạnh. Tối hôm nay Lâm Tiểu Trúc đặc biệt về sớm, đến phòng bếp nhỏ dành việc nấu cơm cho Viên Thiên Giả với Lão Vương. Mình cá thì cắt miếng, còn xương và đầu cá thì nấu lẩu. Lúc này Lão Vương đã thập phần kính ngưỡng đối với việc Lâm Tiểu Trúc luôn có những ý tưởng mới lạ, tò mò nhìn cái nồi nàng đang cầm trên tay. Ở giữa có một vách ngăn hình lượng sóng bằng thiết, không nhịn được mà hỏi gì Tiểu Trúc cô nương, ngươi dùng cái nồi này để làm gì? Dùng để nấu lẩu. Gì Lâm Tiểu Trúc xoay người, chia nước canh vào một bên của nồi lẩu uyên ương, mặt khác lại rửa sạch chảo, cho hành, tiêu, gia vị vào xào cho thật thơm, rồi đổ một nửa nước canh còn lại vào nửa khác của lẩu uyên ương. Sau đó dùng tương vừng, nước tương, gừng, rau thơm làm thành nước chấm rồi vỗ vỗ tay nói y xong rồi, lẩu là cái gì? Để Lão Vương gặp vấn đề không hiểu sẽ hỏi cho ra. Lâm Tiểu Trúc vừa khen ngợi tinh thần hiếu học của Lão Vương lại cảm thấy đau đầu, nàng thực sự không muốn nói chuyện lúc này. Nghe được tiếng Viên Thập đến truyền lệnh liền nói với Lão Vương, người muốn biết món này ăn thế nào thì theo ta mang thức ăn đi đi. Được, được. Lão Vương không hề có ý kiến, phụ nàng mang gia vị và cá đã cắt miếng, còn Lâm Tiểu Trúc bưng lẩu, Viên Thập bưng bếp lò, chậm rãi đi đến viện Viên Thiên Giả. Viên Thiên Giả đang ở trong thư phòng viết gì đó, nhìn qua cửa sổ thấy đội hình ba người đi tới, mỉm cười. Buồn bút đi ra nói y hôm nay làm món gì vậy? Sao đem cả bếp lò tới đây? Món ăn mới, người nếm thử sẽ biết. Ê, Lâm Tiểu Trúc vừa đáp vừa bảo Viên Thập đặt bếp xuống, còn mình đặt nồi lên bếp, sau đó lấy khay gia vị và cá trên tay đặt lên bàn, rồi sắp xếp chén đĩa. Lâm Tiểu Trúc bình thường đều thích màu trắng, hôm nay thời tiết trở lạnh, xiêm y màu nguyệt bạch phối hợp với giày đế đỏ càng làm nổi bật dáng vẻ cao gầy yếu điệu. Viên Thiên Giả ngồi bên bàn, đột nhiên hỏi ê Lâm Tiểu Trúc, có phải ngươi lại cao thêm không? À, thật vậy chăng? Đề Lâm Tiểu Trúc cả ngày bận rộn việc cửa hàng, cũng không để ý tới biến đổi của bản thân, nghe Viên Thiên Giả nói vậy liền kinh hỉ quay đầu, đôi mắt to tròn trong suốt bừng sáng lên. Nàng nghĩ nghĩ, ngoắt tay nói với Viên Thập, ý Viên Thập đại ca, chúng ta so thử xem, ta nhớ trước kia ta chỉ đứng đến dưới tai ngươi a. Viên Thập thấy sắc mặt công tử đen lại, vội vàng thối lui mấy bước, không cần sao cũng biết ngươi cao hơn rồi. Về nói xong lại nhìn Viên Thiên Giả, hay là ngươi so với công tử đi. Lâm Tiểu Trúc cũng không dám cùng Viên Thiên Giả so chiều cao, như vậy rất ái muội, cũng không miễn cưỡng Viên Thập nữa, nhún vai, nhìn nồi lẩu đang bốc hơi nghi ngút, coi như xong, công tử cũng càng ngày càng cao, ta muốn so với hắn, sao mà làm được. Viên Thập thấy vẻ mặt kỳ vọng của Viên Thiên Giả lại đen thêm một chút, gãi gãi đầu, y thực ra ngươi có thể khắc vạch trên thân cây, qua một khoảng thời gian lại đo một lần, khi đó sẽ biết mình có cao lên hay không. Lâm Tiểu Trúc bật cười y dạ, như vậy có thể biết được là ta mau lớn hay là cây mau lớn a. Thấy nồi lẩu đã sôi, nàng vội mở tắp, gấp một miếng cá bỏ vào trong phần nước không có hạt tiêu, đảo qua đảo lại cho miếng trắng lên, dùng đôi đũa khác gấp cá bỏ vào trong chén của Viên Thiên Giả, nhìn hắn nói y công tử, ngài nếm xem ăn có ngon không, thì lại chỉ vào đĩa tương y chấm vào cái này. Viên Thiên Giả theo lời, gấp cá chấm tương rồi bỏ vào miệng, gật đầu y không tệ. Lâm Tiểu Trúc nhướng mi, gấp vài miếng cá bỏ vào phần nước có hạt tiêu, sau đó đặt trước mặt Viên Thiên Giả, y vậy cái này. Trong khoảng thời gian này, khi rảnh, Lâm Tiểu Trúc thường làm mấy món cây cho Viên Thiên Giả ăn. Lúc trước đang mùa hạ, Viên Thiên Giả lại chưa từng ăn qua hạt tiêu, cho nên mỗi lần nàng chỉ bỏ một ít, tiến hành phương thức mưa dầm thấm đất, tới giờ thì Viên Thiên Giả đã bắt đầu nghiện món này. Cho nên, miếng cá cây này không là gì với hắn, vừa nhai vừa gật đầu liên tục ở ngon. Miếng cá non mịn ngọt mềm, có chút hơi chua lại có chút cay, vị hành gừng đã át mùi tanh của cá. Tương vừng, hành, gừng, nước tương hòa với vị cay nóng của tiêu, cho vào miệng cực kỳ đủ vị. Viên Thiên Giả tuy không kiêng ăn nhưng là người kén ăn, thức ăn mà được hắn khen ngon thì có thể yên tâm. Bởi vậy lão Vương đứng bên cạnh nhìn, trong lòng hiếu kỳ không chịu được, nhịn không được hỏi công tử, miếng cá này so với trước kia ngươi ăn có gì khác nhau? Cá trước kia làm cũng rất non mịn, hương vị cũng thơm ngon nhưng so với món này, cảm giác vẫn bất đồng. Chưa nói tới hương vị, chỉ nói tới bếp lò nóng hừng hực, nước sôi sung sục, vào buổi tối mùa đông, người ra ngoài làm việc mệt mỏi cả ngày, về nhà nhìn thấy đồ ăn nóng sốt như thế sẽ cảm giác thật thoải mái, cả người ấm áp. Hơn nữa, miếng cá này, trình tự hương vị rất rõ ràng, vừa màu miệng là mùi tương, sau đó là miếng cá trơn mềm, sau đó là hương vị các loại gia vị, nhai đến đâu, ba loại hương vị này dung hợp đến đó, cảm giác rất tuyệt vời. Hắn ngước mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, ê Tiểu Trúc, người tính là món này để bán vào mùa đông. Lâm Tiểu Trúc khóe miệng nhịn không được mà cong lên, nếu đếm số người thông minh có mặt trên đời, Viên Thiên Giả chắc chắn có phần. Nàng chưa nói gì, chỉ mới bày thức ăn ra, hắn đã biết nàng muốn gì. Đúng vậy. Cái này gọi là lẩu, thực ra vừa rồi công tử cũng chỉ mới bắt đầu, còn chưa thưởng thức đến hương vị chân chính của lẩu. Mị lực của món này chính là đồ ăn kết hợp với tâm lý. Ngài ngẫm thử đi, ngày mưa dầm, thời tiết lạnh lão, mấy bằng hữu cùng vây quanh cái lẩu, vừa nhúng thức ăn vừa uống rượu nói chuyện phiếm, vui vẻ biết chừng nào. Hơn nữa không chỉ có thể dùng cá mà còn có thể dùng thịt bò, thịt dê, tàu hũ, củ cái, rau xanh, cái gì cũng có thể bỏ vào. Càng ăn, nước lẩu càng thêm đậm đà. Nói tới đây, nàng dừng lại một chút, ê công tử, chúng ta tìm chỗ, mở quán bán lẩu đi, người thấy thế nào? Thực ra, lúc đầu nàng có tính toán khác, muốn Viên Thiên Giả kết toán lợi nhuận của cửa hàng điểm tâm tháng này đưa hết cho nàng, cộng với tiền nàng tích góp được. Nàng sẽ tự mình mở một tiệm lẩu mà không kết hợp với Viên Thiên Giả. Như vậy tiền kiếm được đều là của nàng, không chừng chỉ vài tháng sau nàng đã kiếm đủ 5.000 lượng bạc, chuộc thân rồi sống đời tự do. Nhưng sau chuyện của An Yến Bá phu nhân, nàng đã từ bỏ ý tưởng này. Hiện tại việc buôn bán, nhân viên, đều do Viên Thiên Giả tinh tế tuyển chọn, chẳng những tay nghề tốt mà còn có võ công. Quán lẩu không giống cửa hàng điểm tâm, khách hàng không phải tầng lớp quý tộc mà là bá tánh bình dân. Tiểu nhị trong tiệm không chỉ làm việc mà còn xử lý các mối quan hệ khác. Kết hợp Viên Thiên Giả, tuy tiền bị chia nhưng lại bớt việc phải lo, chỉ cần chế biến lẩu thật ngon, tập trung kiếm tiền mà không phải quan tâm chuyện gì khác. Hơn nữa, vừa mới buôn bán kiếm được chút lời đã đá Viên Thiên Giả ra cũng không được phúc hậu cho lắm. Viên Thiên Giả ngẩng đầu nhìn nàng, không nói gì, thần sắc trong mắt rất phức tạp. Lâm Tiểu Trúc nghĩ hắn không vui. Đang tính tìm bậc thang để bước xuống thì Viên Thiên Giả đã lên tiếng, về tiệm này, chia 5 năm đi. Lâm Tiểu Trúc sửng sốt hồi lâu mới có phản ứng, vui mừng, kinh hỉ hỏi, yên 5 phần. Công tử, ngài chắc chứ? Nàng đã ấp ủ dự định mở quán lẩu từ lâu, vốn định nói Viên Thiên Giả buông tay để nàng thử một lần, không ngờ hắn cái gì cũng không hỏi đã trực tiếp đáp ứng, còn chủ động chia cho nàng 5 phần. Thật sự là bất ngờ lớn. Viên Thiên Giả gật đầu, tự gắp một miếng cá nhúng vào phần nước lẩu có hạt tiêu, rồi cũng như khi mở cửa hàng điểm tâm, ta sai người tìm địa điểm, người xem có yêu cầu gì thì cứ nói, bố trí xong sẽ để ngươi chọn nhân viên. Dạ, y Lâm Tiểu Trúc cao hứng cực kỳ, vội cầm đũa, gắp cho Viên Thiên Giả một miếng cá y cửa hàng ta đã xem qua. Ngay gần cửa hàng điểm tâm của chúng ta có một tiệm đang chuyển nhượng. Ta thấy vị trí đó rất thích hợp cũng đã hỏi thăm qua, tiền thuê không đắt lắm. Nếu công tử bận rộn thì giao cho ta việc này là được. Còn chuyện nhân viên thì phải phiền công tử chọn giúp. Nhìn nàng hai mắt tỏa sáng, cả người cao hứng phấn chấn, khóe miệng của Viên Thiên Giả cong lên, không nói gì. Viên Thập lại nhịn không được mà nói xen vào, gì Tiểu Trúc cô nương, cửa hàng dọc hai bên đường đều là của công tử chúng ta, chỉ cần công tử nói một câu là cửa hàng kia sẽ tới tay, không cần ngươi đi làm. Lâm Tiểu Trúc kinh hỉ ngẩng đầu lên, ý thật sự? Vậy tốt quá rồi, sắp tới ta phải xa nhà mấy ngày, chuyện cửa hàng ta sẽ bảo Viên Thành đi làm, người cũng do hắn chọn. Xong xuôi hắn sẽ liên hệ với ngươi. Y Viên Thiên Giả vừa ăn cá vừa nói. Dạ, cảm ơn công tử. Ừ, nghe Viên Thiên Giả sắp xa nhà, Lâm Tiểu Trúc bỗng nhiên có chút không nỡ. Nàng cũng không biết nguyên nhân do đâu, cũng không nghĩ nhiều, muốn hỏi hắn đi bao lâu nhưng nhớ ra chuyện Viên Thiên Giả làm đều là bí mật. Nàng hỏi e không ổn cho nên đành im lặng. Thấy Lâm Tiểu Trúc không có thái độ gì đối với việc mình sắp xa nhà, Viên Thiên Giả bỗng dung cảm thấy nỗi lẩu trước mặt chẳng còn mùi vị gì, buông đũa nói, về bới cơm đi. Lão Vương ở bên cạnh lập tức bới một chén cơm, lấy ba đĩa thức ăn trong thực hộp bày ra trước mặt hắn. Viên Thiên Giả cũng không nói gì thêm, vùi đầu ăn cơm xong liền đi thẳng về thư phòng. Chỉ chốc lát sau, Viên Thành xuất hiện, thi lễ với Viên Thiên Giả y công tử, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Ân, y Viên Thiên Giả vẫn ngồi yên trước bàn. Công tử, y Viên Thành nhìn khuôn mặt tuấn tú dưới đèn của hắn, muốn nói lại thôi. Viên Thiên Giả cũng không nhìn hắn y nói đi. Công tử, chuyện bên chỗ Viên Lâm cũng không nguy hiểm tính mạng, chỉ là bị giam mà thôi. Chuyện này, để thuộc hạ đi làm là được, không cần ngài phải tự mình xuất mã. Hơn nữa, tình huống ở Kinh Thành sẽ thay đổi trong nháy mắt, nếu đột nhiên xảy ra chuyện gì, ngài ở nơi đó cũng như là nước xa không cứu được lửa gần. Viên Thiên Giả dừng bút, quay đầu nói y Viên Lâm theo ta đi đến bên kia nhiều lần, cũng coi như là quen thuộc, có một số việc lại không dằn được mà bị giam. Ngươi lại không biết gì tình hình bên kia, nếu để ngươi đi, ta lo chẳng những không cứu được hắn mà cả ngươi cũng sẽ bị bắt giam. Chuyện này không cần nói nữa, ta sẽ đi, chậm thì 10 ngày, lâu thì nửa tháng, ta sẽ trở về. Ở Kinh Thành nếu có biến động gì, ngươi dùng bồ câu truyền tin cho ta biết, nếu gặp chuyện không thể quyết định thì có thể đi xin chỉ thị của vương gia. Yên tâm đi, sức khỏe của hoàng thượng vẫn tốt, chỗ phụ vương ta cũng có để thuốc lại, sẽ không có việc gì đâu. Đoan Vương nghiện thuốc ngày càng nặng, chỉ cần cắt thuốc thì hắn lo cho mình còn chưa xong, làm được gì chứ? Dừng một chút lại bổ sung, y ta sẽ kêu Viên Bác âm thầm bảo hộ an toàn cho Lâm Tiểu Trúc, bây giờ ta đi phía nam, sẽ mang hắn đi cùng, người sai Viên Lục Nương đi bảo hộ nàng đi. Đúng rồi, nàng chuẩn bị mở một cửa hàng nữa, người giúp nàng tìm người, giao luôn cửa hàng ngay góc phố kia cho nàng. Công tử, y Viên Thành vẻ mặt khó xử, y hiện tại đang lúc quan trọng, chúng ta cần phải tập trung nhân sự, không nên phân tán ra ngoài. Hơn nữa người bên cạnh thuộc hạ, người nào có việc đó, không thể điều phối được. Nếu Tiểu Trúc cô nương muốn mở cửa hàng, hay là tìm vài người bên ngoài đi, ta đảm bảo sẽ điều tra kỹ càng, không có vấn đề gì mới đưa cho Tiểu Trúc cô nương. Viên Thiên Giả nghĩ nghĩ, y vậy điều hai người thôi, một trưởng quầy, một đầu bếp, còn lại tìm ở bên ngoài. Dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Ở Viên Thành chắp tay, ở công tử yên tâm đi, chuyện của Tiểu Trúc cô nương, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm hết sức mà làm, cũng sẽ lựa chọn người đắc lực nhất. Viên Thiên Giả gật gật đầu, đưa cái gì đó đã viết xong cho Thiên Thành rồi đứng lên nói, e được rồi, ngươi trở về nghỉ sớm đi. Ngày mai phải đi rồi, công tử cũng nên nghỉ sớm. Y Viên Thành thi lễ lui ra. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe ngựa vội vã rời khỏi đại môn Viên Phủ, nghe nói Trấn Võ Hầu bị bệnh nặng, muốn Viên Thần Y để cứu trị. Vì thế Viên Thiên Giả mang theo hai tùy tùng, vội vàng lên xe thẳng tiến về phía nam. Hậu hoa viên Đoan Vương Phủ, Viên Chấp đang dỗ một mỹ nhân mặc lạnh ăn gì đó thì có hạ nhân đến báo gì thế tử. Quận chúa đến, thanh âm chưa dứt, Uyển Hoa quận chúa đã đi tới, vừa thấy Viên Chấp liền quăng khăn tay vào người hắn. Sao vậy? Tiểu tử Thẩm Tử Dực kia lại không thèm để ý tới ngươi sao? Viên Chấp không cơ hơn một út để ý, đưa tay dùng nĩa bạc cắm một miếng dưa đưa vào miệng, sau đó mới cúi người nhặt khăn tay lên, đưa cho nha hoàng đang vội tiến lên tiếp nhận. Thì là tiểu tiện nhân Lâm Tiểu Trúc đó, Uyển Hoa quận chúa hung hăng nói gì cả ngày quyến rũ Thẩm Tử Dực chạy tới cửa hàng điểm tâm, rồi lại quay sang trừng mắt với Viên Chấp. Ơ ngươi, nói sẽ giúp ta trút giận, đã hơn một tháng rồi chẳng thấy động tĩnh gì. Ta muốn gây sự, ngươi lại không cho mà mỗi lần hỏi tới thì ngươi cứ bảo chờ một chút, chờ một chút, chỉ một nữ đầu bếp thôi, ngươi còn muốn đợi tới khi nào nữa? Viên Chấp híp mắt lại, dường ngươi cũng biết lần trước phụ vương cũng đã hoài nghi Viên Thiên Giả, đã phái người điều tra mấy lần nhưng vẫn chưa tra ra cái gì khác thường thì Viên Thiên Giả lại đưa tặng nha đà phiến. Phụ vương thấy nha đà phiến mừng còn hơn được vàng, lập tức quan chuyện điều tra hắn ra sau đầu. Còn quay ngược nói ta suốt ngày nghi thần giả quỷ, không cho ta tìm Viên Thiên Giả gây phiền toái. Cho nên ngươi muốn chỉnh Lâm Tiểu Trúc kia thì phải tìm thời cơ thích hợp, nếu không để phụ vương biết, không bị mắng mới là lạ đó. Ta mặc kệ, ngươi phải giúp ta trút giận ngay bây giờ. Yêu Uyển Hoa quận chúa tiến lên kéo tay Viên Chấp lắc lắc, ê ca, ngươi mà không giúp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta sẽ chết vì tức ca. Viên Chấp quay đầu lớn tiếng gọi gì Lý Thắng. Công tử, y một gã sai vặt đi tới. Ngươi đi gọi người điều tra động tĩnh của Viên Thiên Giả. Dạ, gì Lý Thắng vân mệnh lui ra. Nửa canh giờ sau, hộ vệ được phái đi đã trở về thì thầm với hắn. Lý Thắng nghe được tin tức mới, mừng rỡ vô cùng, vội chạy vào nội điện bẩm báo với Viên Chấp y thế tử. Có tin tức, lúc này Viên Chấp đang lười biếng nằm trên xích đu, tay cầm quyển sách, nghe thanh âm Lý Thắng, mí mắt cũng không nâng lên hỏi gì nói. Hộ vệ được phái đi đã hồi báo rằng Trần Võ Hầu lại bị bệnh, sáng sớm hôm kia Viên Thiên Giả đã đi về phía nam để trị bệnh cho hắn. Viên Chấp ngước mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, híp mắt nói, y Viên Thiên Giả, ngươi kiêu ngạo, ngông cuồng đến mức không để bản thế tử vào mắt, lần này lão tử sẽ khiến cho ngươi ăn bồ hòn cũng thấy ngọt, có khổ cũng không thể nói nên lời. Hắn xô ghế đứng dậy, phất tay áo nói, y đi. Lý Thắng và vài hộ vệ vội vàng chạy theo. Cả đám cưỡi ngựa đến đường Chu Tước, thẳng tiến Ngọc Soạn Trai. Thế tử gia, ngài đã tới. Hôm nay tiểu điếm có mấy món điểm tâm mới, tiểu nhân mang lên cho thế tử gia nếm thử nha. Ý Chu trưởng quầy vừa thấy viên chấp đến, lập tức nhiệt tình đón tiếp. Uyển Hoa quận chúa và Lâm Tiểu Trúc có xung đột trong trận đấu điểm tâm, hắn đã nghe viên ngũ nương nói qua. Tuy mấy lần trước viên chấp đến đây cũng không có xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn không dám khinh thường. Hiện công tử không có ở kinh thành, chuyện của Lâm Tiểu Trúc, quản sự viên thành còn đặc biệt dặn dò, cho nên hôm nay viên chấp xuất hiện, hắn càng không dám lơ là. U, bưng lên đi, vì viên chấp đi thẳng vào đại sảnh. Thế tử gia, để bên trong có mấy vị phu nhân đang ngồi, nhìn thấy viên thiên chấp vội vàng đứng dậy hành lễ với hắn. Viên chấp chắp tay, mỉm cười nói vì các phu nhân đến ăn điểm tâm sao? Các phu nhân, xin cứ tự nhiên, ta chỉ là mệt mỏi muốn đến uống ly trà, ăn chút điểm tâm thôi. Nói xong tìm một vị trí trong góc ngồi xuống. Chu trưởng quầy liền tự mình mang điểm tâm đến, còn sai người làm pha một bình trà ngon. Viên chấp có mặt ở đây, các phu nhân đâu thể tiếp tục ngồi tám chuyện, vội vàng sai tiểu nhị gói điểm tâm lại rồi cáo từ ra về. Viên chấp không nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc liền nói y sao không thấy tiểu đông gia của các ngươi. Chu trưởng quầy cười nói y tiểu đông gia chúng ta hôm nay không được thoải mái, đang ở nhà nghỉ ngơi, nếu không vừa rồi mấy vị phu nhân kia đến, nàng nhất định sẽ ra đón tiếp, bị bệnh. Y viên chấp nhướng mày, lại nói tiếp ơ không có chuyện gì, ta chỉ tiện miệng hỏi thăm ma thôi. Nói xong chậm rãi ăn bánh uống trà, lát sau rời khỏi Ngọc Soạn Trai. Chu trưởng quầy tiễn bước ôn thần xong, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thực ra Lâm Tiểu Trúc không có bị bệnh, chỉ đang bận rộn trang trí cho quán lẩu ở góc phố bên cạnh mà thôi. Nhưng căn cứ theo nguyên tắc cẩn tắc vô ưu, Chu trưởng quầy vẫn đem chuyện này nói lại với Lâm Tiểu Trúc và Viên Thành. Lâm Tiểu Trúc nhíu mi nghĩ nghĩ ê chắc không có gì đâu, mỗi lần tới đều gặp ta, bây giờ không thấy nên mới hỏi, các phu nhân khác cũng hỏi ta đó thôi. Chu trưởng quầy gật gật đầu ê cũng phải, cũng đâu thấy gì khác thường. Tuy vậy, nhưng công tử không có ở nhà, nếu hắn đối với Lâm Tiểu Trúc cô nương vô lễ cũng không có ai ra mặt ngăn cản, cho nên theo ta thấy, mấy ngày nay, Tiểu Trúc cô nương tốt nhất đừng đến tiệm điểm tâm. Dù sao quán lẩu cũng sắp khai trương, người cứ ở đó đi. Y Viên Thành lên tiếng, quyết định vậy đi. Ở Lâm Tiểu Trúc cũng biết không có Viên Thiên Giả ở nhà, mọi việc đều phải hết sức cẩn thận, không có hắn ra mặt, dù có ám vệ thì khi xảy ra chuyện cũng không tiện xung đột trực diện với hộ vệ của Đoan Vương Phủ. Trước khi khởi sự, thực lực của Viên Thiên Giả tuyệt đối không được để lộ. Tuy rằng trong Viên Phủ và cửa hàng điểm tâm đều là người của Viên Thiên Giả, tin tức luôn được che giấu kín kẽ, nhưng việc Lâm Tiểu Trúc mỗi sáng đều ngồi xe ngựa rời khỏi Viên Phủ ra ngoài, nàng không có bị bệnh mà đang chuẩn bị khai trương quán lẩu đã rất nhanh truyền đến tai viên chấp. Tiểu tiện nhân khá lắm, dám đùa dẫn gia trong lòng bàn tay. Y viên chấp lộ nụ cười đầy hung trí, vung tay lên ê đi, cùng bản thế tử đến cửa hàng cướp người. Hộ vệ vẫn luôn theo hắn đi cướp nữ nhân lập tức vâng mệnh hùa theo. Lúc này trong quán lẩu, Lâm Tiểu Trúc đang cực kỳ hài lòng với việc trang trí, quay đầu hỏi dư trưởng quỷ của quán lẩu về mấy ngày nay phái người đi phát quảng cáo thế nào rồi. Dư trưởng quỷ không có vẻ mặt khôn khéo như Chu trưởng quầy, nhưng đừng thấy hắn mặt mày hiền lành, tướng mạo mập mạp mà lầm. Người làm ăn bình thường không phải là đối thủ của hắn đâu, hơn nữa hắn còn là một cao thủ võ lâm giết người không chớp mắt. Hắn híp mắt cười đáp lời ừ một chiêu này của cô nương thật là mới mẻ, mọi người nghe nói có ưu đãi, chỉ một lượng bạc có thể được ăn nhiều món như vậy đã truyền tai nhau, còn xem tờ quảng cáo kia như bảo bối, luôn miệng hỏi thăm nhau chừng nào mới hết hạn ưu đãi. Có người cảm thấy không đủ còn đi qua lạng lại một hồi, muốn một người mà lấy nhiều tờ quảng cáo nha. Nhưng tất cả đều làm như ngươi phân phó, thấy ai quen mặt là không đưa tờ rơi cho hắn nữa, vì chuyện này mà còn xảy ra tranh chấp. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười, thì ta chỉ sợ mấy người đó mang tờ rơi về nhà làm giấy vệ sinh nha. Cô nương yên tâm, mấy người phát tờ rơi đều chọn những người quần áo tươm tất mà phát, bọn họ đều là khách hàng tiềm năng của tiệm. Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa có người hô lên vì Tiểu Trúc cô nương, nồi lẩu uyên ương chúng ta đặt đã được giao tới, bảo hắn mang vào đi. Y Lâm Tiểu Trúc đáp. Ngay sau đó, có người mang 30 cái nồi lẩu tiến vào, Lâm Tiểu Trúc và dư trưởng quỷ lập tức đi đến. Lâm Tiểu Trúc sai người kiểm tra từng nồi lẩu một, xem có chỗ nào bị lỗi hay không, sau đó dư trưởng quỷ đi lấy tiền thanh toán cho người của tiệm rèn. Nhìn mấy gã sai vặt mang nồi lẩu đi vào, dư trưởng quỷ lại nói ê Lâm cô nương, tiệm của chúng ta đã chuẩn bị xong, chỉ đợi ngày mai khai trương thôi. Đúng vậy, ngày mai sẽ bận rộn lắm đây, liền Lâm Tiểu Trúc trong lòng tràn ngập kỳ vọng. Cửa hàng điểm tâm một tháng lời được 3.000 lượng, nàng chiếm 3 phần, tháng trước được chia chinh 100 lượng. Bây giờ quán lẩu sắp khai trương, nàng được tới 5 phần, nếu làm ăn thuận lợi như cửa hàng điểm tâm thì chỉ qua 2-3 tháng nữa thôi là nàng sẽ có được tự do. Nghĩ tới điều đó, người nàng lại tràn đầy năng lượng. Đông, ông chủ, bên ngoài có một công tử cưỡi một con ngựa cao lớn, tùy tùng của hắn đang hỏi thăm cửa hàng của chúng ta, thì một gã sai vặt thở hổn hển chạy vào nói. Dư trưởng quỷ nhíu mày, quay đầu dùng ánh mắt hỏi ý Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc cười cười, khoát tay nói gì thôi, nếu là Đoan Vương Thế Tử cố ý muốn tìm người thì tránh được hôm nay cũng không thoát khỏi ngày mai, cứ để xem hắn muốn gì đi. Thực ra trước kia, mỗi khi Viên Thiên Giả không có mặt ở kinh thành, những thuộc hạ có chút địa vị dưới quyền hắn đều không vì thế mà bối rối. Nhưng lần này khác trước, công tử dường như rất quan tâm Lâm Tiểu Trúc, làm cho mọi người cũng khẩn trương hơn, đúng là thảo mộc giai binh. Dư trưởng quỷ nghĩ tới đây không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu cười thầm. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, công tử cũng không ngoại lệ. Lúc này một gã sai vặt khác đã tiến vào thông truyền về cô nương, ngoài cửa có người xưng là Đoan Vương Thế Tử muốn đến bái phỏng cô nương, có lẽ vậy sao? Lâm Tiểu Trúc và Dư trưởng quỷ đưa mắt nhìn nhau, đứng dậy đi ra cửa nghênh đón. Viên Ngũ Nương vốn đang hỗ trợ trong phòng bếp lúc này cũng đi ra, theo sát bên cạnh Lâm Tiểu Trúc. Tiểu Trúc cô nương, chúc mừng, chúc mừng. Ngươi lại tính mở cửa hàng gì vậy? Y Viên chấp phe phẩy quạt đi vào, đưa mắt đánh giá bài trí trong tiệm. Chỉ là một tiệm cơm nhỏ thôi, là Lâm Tiểu Trúc thi lễ cười nói, em nơi này cũng chỉ để phục vụ tầng lớp bình dân, không phải là tiểu quán cao cấp. Nếu không sẽ nhất định mời Thế Tử gia đến rồi. Viên chấp đương nhiên không giống Thẩm Tử Dực tới nói chuyện phiếm, nhưng mục đích của hắn là gì? Hắn không nói, Lâm Tiểu Trúc cũng không hỏi. Viên chấp cũng không có tâm tình vòng vo với Lâm Tiểu Trúc, hỏi hai ba câu liền đi thẳng vào vấn đề. Ê Tiểu Trúc cô nương, bản Thế Tử đến là muốn nhờ ngươi giúp một việc. Lâm Tiểu Trúc ngước mắt nhìn Viên chấp, tươi cười như cũ. Y Thế Tử gia có gì phân phó xin cứ nói. Viên chấp tự tìm chỗ ngồi, xem như tán gẫu việc nhà về bánh bơ ngọt của tiệm ngươi. Ta đã sai hạ nhân đến mua một lần, phụ vương ta ăn xong khen ngon, cho nên ta muốn thỉnh Tiểu Trúc cô nương đến phủ ta tự tay làm cho phụ vương ta ăn, không biết ý Tiểu Trúc cô nương thế nào. Các thế gia đại tộc cũng từng mời đầu bếp đến phủ làm điểm tâm, đứng ở góc độ an toàn vệ sinh thực phẩm thì làm tại nhà vẫn yên tâm hơn mua ở bên ngoài. Thời gian trước Viên chấp thường xuyên đến cửa hàng điểm tâm, Lâm Tiểu Trúc không thể không suy nghĩ. Đoán rằng hắn muốn ép nàng vào phủ để uy hiếp Viên Thiên Giả, dù sao Viên Thiên Giả cũng đã vì nàng mà làm cho cửa hàng của Hà Văn Thanh phải đóng cửa, nói cách khác, nàng đã trở thành điểm yếu của Viên Thiên Giả. Nếu Đoan Vương Phủ có nghi ngờ Viên Thiên Giả, thì sẽ lấy nàng để thử hắn. Về sau thấy Viên chấp không có động tĩnh gì, nàng cũng quên đi, bây giờ thì nàng đã hiểu, không phải hắn không muốn động thủ mà là đang chờ thời cơ, chờ Viên Thiên Giả rời khỏi kinh thành. Thực xin lỗi, Thế Tử gia. Thời gian này ta bị nhiễm phong hàn, vẫn chưa khỏi hẳn, hôm qua còn phải ở nhà nghỉ ngơi, chỉ vì cửa tiệm này ngày mai phải khai trương nên phải cố đến xem. Thế Tử gia cũng biết bị phong hàn thì không thể nấu ăn, nếu không sẽ dễ dàng lây bệnh cho người khác. Hay là vậy đi, Lý đầu bếp của cửa hàng điểm tâm cũng chính là người lần trước đã cùng ta đến Thẩm Viên, hắn là bánh bơ ngọt cũng không thua kém gì ta, hiện giờ đa phần bánh ngọt ở cửa tiệm đều do hắn làm, lần này để hắn đến phủ Thế Tử gia đi, có được không? Nàng nói vậy là muốn thử Viên chấp. Nếu đúng như lời hắn nói chỉ là làm điểm tâm cho Đoan Vương để thể hiện sự hiếu thảo sẽ không từ chối yêu cầu của nàng, nếu có dụng tâm khác, chắc chắn sẽ tìm cớ thoái thác. Viên chấp nghe xong, sắc mặt liền trầm xuống, nhìn Lâm Tiểu Trúc chằm chằm, ánh mắt trở nên hung ác, nham hiểm, cả người toát ra hàn khí, làm cho không khí trong cửa hàng cũng giảm xuống. Nếu là người khác, Lâm Tiểu Trúc sẽ chẳng ngại gì mà thản nhiên nhìn lại hắn, cho thấy mình nói đều là thật, không chút chột dạ. Nhưng Viên chấp này rất thích nữ nhân mạnh mẽ, cương liệt, nàng sợ mình quá mức trấn định có thể khiến hắn nảy sinh dục vọng chiếm giữ. Vì vậy lập tức rũ mắt, răng cắn chặt môi, hai tay xoắn lấy vạt áo, bộ dáng khẩn trương, thần sắc sợ hãi. Hừ, ta xem ngươi đầy mặt hồng quang, thanh âm vang dội, trung khí mười phần, làm sao là sinh bệnh bộ dáng. Viên chấp nói tới đây, mạnh vỗ cái bàn, lạnh lùng nói, ê ta xem chính là ở trang bệnh. Lâm Tiểu Trúc còn phối hợp cho thân thể rung lên, nhẹ giọng nói y thế, Thế Tử gia, nô tỳ đâu dám giả bệnh. Thật đúng là bị bệnh, những người khác đều có thể làm chứng. Hơn nữa có thể đến Đoan Vương phủ làm điểm tâm cho Đoan Vương là vinh hạnh của mỗi đầu bếp, cầu còn không được sao dám từ chối. Sở dĩ nô tỳ từ chối là vì thật lòng nghĩ cho sức khỏe của vương gia, không dám che giấu bệnh tình của mình, nếu chẳng may lây bên cho vương gia, nô tỳ có chết ngàn lần cũng không bù hết tội. Lẽ ra nói xong phải dập đầu với Viên chấp, như vậy diễn càng giống thật. Nhưng từ lúc Lâm Tiểu Trúc đến cổ đại, chỉ quỳ trước sư phụ lão gia tử và Mã giáo tập, bây giờ phải dập đầu với Viên chấp. Nàng rất không cam lòng nên cũng chỉ lóng ngóng tay chân, đứng yên giả ngu. Hừ, bệnh thật hay không, để đại phu khám sẽ biết. Y Viên chấp hừ lạnh, quát to, y Lý Thắng, mời một đại phu đến đây. Dạ dì, Lý Thắng vội vàng vâng mệnh chạy ra ngoài, bên cạnh có một y quán cho nên chuyện kiếm một đại phu chẳng có gì khó. Bắt mạch. Lâm Tiểu Trúc có chút khẩn trương. Nàng không thể dùng nội lực thay đổi mạch đập, càng không thể làm giống như bị phong hàn. Nếu để đại phu khám ra nàng không có bệnh, vậy thì hôm nay nàng phải chui đầu vào miệng cọp rồi. Viên Chấp vẫn lạnh lùng nhìn Lâm Tiểu Trúc chằm chằm, muốn nhìn xem khi nghe mời đại phu đến, nàng có giật mình kinh sợ hay không. Tiếc là đã làm hắn thất vọng, Lâm Tiểu Trúc còn trấn định hơn lúc nãy nhiều, làm cho hắn dao động với phán đoán của mình, còn nghĩ, nếu Lâm Tiểu Trúc thực sự bị bệnh, vậy mình phải dùng cách gì để ép nàng đến phủ? Khi Viên Thiên Giả ở kinh thành, sở dĩ Viên Chấp không đến ép buộc Lâm Tiểu Trúc là vì không muốn trở mặt với Viên Thiên Giả. Tuy Viên Thiên Giả không quan không chức nhưng lại ý mọi người đều nhờ hắn chữa bệnh mà cực kỳ cuồng vọng, thích không cho ai mặt mũi thì liền không cho. Nếu bắt Lâm Tiểu Trúc, Viên Thiên Giả nháo lên ầm ĩ, đến lúc đó phụ vương chắc chắn sẽ trách tội hắn. Cho nên hôm nay Viên Chấp đến, cũng không có ý định trở mặt mà chỉ mời Lâm Tiểu Trúc đến phủ, khi đó, dù Viên Thiên Giả có trở về cũng không thể làm được gì. Không ngờ Lâm Tiểu Trúc lại nói mình bị bệnh, còn viện lý do rất chính đáng, việc đưa nàng vào phủ sẽ có khó khăn. Viên Chấp thực mất hứng nhíu mày. Từ lúc Viên Chấp đến, Dư Chưởng Quỷ đã rất khẩn trương. Viên Thành đã đặc biệt dặn dò phải chiếu cố tốt cho Lâm Tiểu Trúc, tuyệt không để xảy ra sai lầm gì, nhưng hắn không ngờ Viên Chấp lại tự mình đến đây. Đánh nhau là không được rồi, chưa nói cao thủ của Đoan Vương phủ nhiều như mây, cộng hết người của hai tiệm lại thì cũng như lấy trứng chọi với đá, mà quan trọng nhất là không thể bại lộ thực lực của công tử. Hơn nữa, Viên Chấp lấy cớ mời Lâm Tiểu Trúc đến phủ, bọn họ có muốn động thủ cũng không có lý do. Nhìn thái độ như vậy, hôm nay Viên Chấp nhất định phải đưa Lâm Tiểu Trúc đi, vậy thì phải làm sao bây giờ? Đang lúc mỗi người đều ôm một tâm sự, Lý Thắng đưa một đại phu đi vào vì thế tử gia, đã mời Ngô đại phu đến, vị đại phu râu tóc bạc phơ liền thi lễ thỉnh an Viên Chấp. Viên Chấp không kiên nhẫn phất phất tay, chỉ vào Lâm Tiểu Trúc nói y mau xem vị cô nương này có bệnh hay không đi, cường quyền trước mặt, dù Lâm Tiểu Trúc có không muốn lão đại phu xem bệnh cũng không làm gì được. Nàng đành đi đến ngồi bên bàn, vươn cổ tay ra cho lão đại phu bắt mạch, vì để tăng thêm áp lực tâm lý cho lão đại phu mà nàng còn ho khan vài tiếng, chứng tỏ bị phong hàn. Ngoại trừ Viên Chấp và người của hắn, mọi người trong tiệm đều khẩn trương nhìn Lâm Tiểu Trúc chằm chằm, suy nghĩ tìm đối sách. Lão đại phu xem mạch một lát thì thu tay, vuốt trâu nói ê đổi tay khác đi. Lâm Tiểu Trúc cũng nghe lời đổi sang tay khác, lại ho nhẹ vài tiếng. Thấy lão đại phu xem mạch cả hai tay cho Lâm Tiểu Trúc, Lý Thắng liền hỏi như thế nào. Lão đại phu rất lễ phép chắp tay, chậm rãi nói in vui lòng chờ một lát, y rồi lại bảo Lâm Tiểu Trúc y há miệng ra cho ta xem yết hầu. Lâm Tiểu Trúc trong lòng rất vui, xem ra vị lão đại phu này thực sự nghĩ nàng bị phong hàn, nhưng khi nàng nhìn lão đại phu thì thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, mắt không thèm nhìn nàng, chỉ lấy một thẻ trúc từ trong hòm thuốc ra, ý bảo nàng há miệng, sau đó đè lưỡi nàng xuống nhìn một chút rồi lại gật đầu, chậm rãi thu dọn mọi thứ xong mới đứng dậy nói với Viên Chấp y thế tử gia, vị cô nương này mắc chứng phong hàn, có điều bệnh tình không nghiêm trọng lắm. Ta viết cho nàng phương thuốc sẽ khỏi nhanh thôi, để nói xong còn muốn mọi người mang giấy bút đến. Người trong tiệm lẩu nghe vậy đều rất mừng rỡ, nhất là Dư Chưởng Quỷ, cảm giác bất an cũng giảm đi nhiều. Đại phu là do Lý Thắng mời đến, lời của hắn chắc Viên Chấp sẽ tin, bản thân mình sẽ tìm cách để dù thế nào cũng không cho Viên Chấp mang Lâm Tiểu Trúc đi. Chỉ cần bọn họ vừa rời khỏi, mọi người sẽ thương lượng tìm đối sách, để không đến mức bị động trở tay không kịp như bây giờ. Ngươi xác định, y Viên Chấp nhìn lão đại phu chằm chằm. Ánh mắt âm trầm khiến người ta run sợ ở Ngô đại phu, phải suy nghĩ kỹ lời của mình, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lão đại phu bị Viên Chấp nhìn đến mức râu tóc rung lên, hắn vội vươn tay, lắp bắp nói với Lâm Tiểu Trúc cô nương, lão hữu bắt mạch cho ngươi lần nữa, bản thân mình có bệnh hay không, Lâm Tiểu Trúc rõ nhất. Từ lúc theo lão gia tử luyện công phu, lại ăn mấy viên thuốc của Viên Thiên Giả, những năm gần đây nàng chưa từng sinh bệnh, hiện tại cũng không có chỗ nào không thoải mái. Nhưng vừa rồi vị đại phu này lại giúp nàng nói dối, nói nàng bị phong hàn. Nếu không phải hắn y thuật tệ thì chính là người một nhà. Cả dãy phố này đều của Viên Thiên Giả, hắn mở một y quán ở đây, dùng người nhà làm đại phu cũng không có gì lạ. Nhưng nhìn biểu hiện của lão đại phu lúc này, nàng lại không dám chắc. Hắn sẽ không vì muốn nịnh bợ Viên Chấp hiểu lầm ý hắn nên mới nói nàng có bệnh chứ. Dù là thế nào, chỉ có thể đánh cược một phen. Lâm Tiểu Trúc vươn tay phải ra. Lão đại phu tay run run đặt lên cổ tay nàng, mắt khép hờ, cũng không biết vì lý do gì mà hắn xem mạch một hồi vẫn chưa lên tiếng, khi Viên Chấp đợi đến không còn kiên nhẫn, hắn lại nói y đổi tay khác, thấy lão đại phu rốt cuộc cũng rút tay khỏi cổ tay Lâm Tiểu Trúc, Lý Thắng rốt cuộc nhịn không được, vội hỏi y thế nào, thứ tiểu nhân vô năng, theo tiểu nhân thấy, cô nương này vẫn là bị phong hàn. Y lão đại phu run run nói, trán đầy mồ hôi, chuyện này Lý Thắng không thể quyết định, quay đầu hỏi Viên Chấp về thế tử gia, người xem. Có cần đổi đại phu khác không? Thôi y Viên Chấp khoát tay chặn lại. Đại phu này là do Lý Thắng tìm tới, hẳn sẽ không giúp cho Lâm Tiểu Trúc. Xem ra nàng thật sự bị phong hàn, hắn quay đầu nói gì, nếu bệnh của nàng không nghiêm trọng, vậy nấu ăn chắc không vấn đề gì chứ. Thế tử gia, chuyện này không thể được. Ừ, lão đại phu vội vàng xua tay. Ê, nàng bị phong hàn, nhìn như không nghiêm trọng nhưng tính lây lan rất cao, tiếp xúc gần với nàng cũng không tốt. Ta khuyên vị cô nương này mấy ngày nay tốt nhất đừng nấu ăn để khỏi lây bệnh cho người khác. Nghe lão đại phu nói vậy, Lâm Tiểu Trúc trong lòng rất vui nhưng vẫn tỏ ra sợ hãi, quay đầu liếc nhìn Viên Chấp một cái thật nhanh, không có lên tiếng. Lúc này càng nói càng sai, vẫn nên để xem hắn nói gì rồi đưa ra đối sách sau. Bệnh của nàng mấy ngày mới khỏi, y Viên Chấp vẫn không có biểu tình gì. Chậm thì 3 ngày, lâu thì 5 ngày, y lão đại phu nói. Vị này đại phu, đúng như Lâm Tiểu Trúc đoán, là người của Viên Thiên Giả. Còn Lâm Tiểu Trúc có phải người một nhà hay không, hắn không biết. Quán lẩu này có phải người Viên Thiên Giả mở hay không, hắn cũng không quan tâm. Hắn lại càng không biết Viên Thiên Giả đã rời kinh. Nhưng Đoan Vương Phủ là đối thủ một mất một còn của Viên Thiên Giả, căn cứ vào nguyên tắc địch nhân của địch nhân là bằng hữu, cho nên hắn mới nói bậy bạ giúp Lâm Tiểu Trúc một phen. Lâm Tiểu Trúc mặt mày hồng hào, trung khí 10 phần, nếu nói bệnh nghiêm trọng chắc chắn Viên Chấp sẽ không tin, còn là lộng xảo thành chuyên. Cho nên mới nói 3, 5 ngày sau sẽ khỏi. Mọi người nghe xong lời này, đều ngước mắt trông chờ nhìn Viên Chấp. Viên Chấp nhìn Lâm Tiểu Trúc chằm chằm, trong lòng suy nghĩ xem nên làm gì. Lâm Tiểu Trúc không biết vận khí thay đổi mạch đập nhưng làm cho ho khan thì vẫn có thể. Thấy Viên Chấp do dự, nàng liền làm chút tiểu xảo khiến cổ họng bị sặc mà ho khan, khuôn mặt đỏ bừng. Dư Chưởng Quỷ thấy vậy rất phối hợp mà nhờ lão đại phu kê đơn, còn ân cần nói y thế tử gia, người thấy đó, Tiểu Trúc cô nương thật sự bị bệnh, còn bệnh rất nặng, chỉ sợ không thể đến quý phủ được, hay là để Lý sư phụ đi thay. Tiểu nhân sẽ sai người gọi hắn đến, theo thế tử gia về phủ. Y nói xong liền quay sang phân phó tiểu nhị. Không cần, y Viên Chấp cắt ngang lời hắn, đứng lên quyết đoán, ghê, ta muốn mời Tiểu Trúc cô nương đến phủ là điểm tâm cho phụ vương, bây giờ thời cơ không thuận lời, Tiểu Trúc cô nương bị bệnh nhưng dù sao lời cũng đã nói ra. Như vậy đi, ta đưa Tiểu Trúc cô nương vào phủ, để nha đầu hảo hảo chiếu cố vài ngày, uống thuốc đợi khi hết bệnh rồi làm điểm tâm. Làm vậy ta có thể làm tròn đạo hiếu mà Tiểu Trúc cô nương cũng sẽ không khó xử, ở Đoan Vương phủ tĩnh dưỡng, bệnh cũng mau lành hơn. Nghe vậy Dư Chưởng Quỷ khẩn trương hơn, mắt nhìn ra cửa. Khi Viên Chấp nói chuyện, hắn đã sai một gã sai vặt đi nói tình hình cho đầu bếp biết, có lẽ lúc này đầu bếp kia đã đến Viên phủ nhưng mà công tử không có ở nhà, dù Viên Thành đại quản sự biết thì liệu có năng lực xử lý hay không? Cô nương, cô nương, ê, bên cạnh vang lên thanh âm gấp gáp, Dư Chưởng Quỷ quay lại nhìn đã thấy Lâm Tiểu Trúc vì ho khan một hồi mà té xỉu, Viên Ngũ nương ở sau đỡ lấy nàng, vẻ mặt thất kinh. Tiểu Trúc cô nương, ngươi sao vậy? Ê, Dư Chưởng Quỷ tiến lên, chắp tay nói với lão đại phu, ê đại phu, ngài nhất định phải cứu Đông gia chúng ta. Lão đại phu cầm lấy ngân châm lau sạch sẽ, không nói một lời mà châm vào huyệt vị của Lâm Tiểu Trúc. Thế tử gia, người xem, Tiểu Trúc cô nương thật sự không thể theo ngài về phủ. Y Dư Chưởng Quỷ lúc này chợt có cùng suy nghĩ với Lâm Tiểu Trúc. Viên Chấp không muốn làm ác nhân, chưa muốn xé bỏ da mặt. Nàng lúc này té xỉu đã ép hắn vào góc tường, nếu còn muốn nàng vào phủ thì chính là ép buộc, là cường đoạt. Dư Chưởng Quỷ cũng bám vào cớ này mà làm tới. Biết rõ bị phong hàn không đến mức ngất xỉu nhưng Viên Chấp từ đầu đã giả vờ lịch sự nên lúc này không thể làm ác nhân được. Hắn đứng lên che mũi, vẻ mặt ghét bỏ chỉ vào lão đại phu nói, ê, ta cho ngươi 3 ngày, phải chữa khỏi bệnh phong hàn cho nàng. Ê, nói xong lại quay sang bảo Dư Chưởng Quỷ, ơ, ngươi nói cho Lâm Tiểu Trúc biết, 3 ngày sau, ta muốn mở tiệc đãi khách trong phủ. Nàng có thế nào cũng phải đến làm điểm tâm. Đến lúc đó, nàng tốt nhất nên tự mình đến phủ của ta, đừng để bản thế tử đích thân đến mời. Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Ôn thần đi rồi, Dư Chưởng Quỷ cũng thở phào một cái, lúc này hắn mới phát hiện ra lưng áo của mình đã ướt đẫm mồ hôi. Lâm Tiểu Trúc được lão đại phu châm cứu cũng từ từ tỉnh lại nhưng trong tiệm ngoài trừ Dư Chưởng Quỷ và Viên Ngũ nương, những người khác đều xa lạ nên nàng cũng không dám khỏe ngay, vẫn giả vờ ho vài tiếng. Mau đưa Tiểu Trúc cô nương về vì Dư Chưởng Quỷ không dám để Lâm Tiểu Trúc ở lại trong tiệm nữa, vội vàng sai người đánh xe đưa nàng về Viên phủ. Lúc này trong hoàng cung, mọi người đang loạn thất tinh bát nhào. Các ngự y vây quanh long sàn của hoàng thượng, kẻ thi châm người rót thuốc, có lão thái giám đã vội vã cưỡi ngựa đến phủ của Viên Thiên Giả, trên đường không biết đã đụng trúng mấy người, làm đổ bao nhiêu sạp hàng. Vương gia ghi Viên Toàn đi sau Duệ Vương, lo lắng nhìn các ngự y đang rối loạn bên giường hoàng đế, nhẹ giọng gọi. Duệ Vương gia nắm chặt bình thuốc trong tay, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Lão hoàng thượng bị bệnh lâu như vậy, vẫn dựa vào thuốc của Viên Thiên Giả mà chống đỡ. Khi Viên Thiên Giả còn nhỏ, lão hoàng thượng thậm chí còn định truyền ngôi cho hắn. Cho nên những năm gần đây, Viên Thiên Giả mới dốc hết sức để kéo dài sinh mệnh cho hoàng thượng. Đứa nhỏ này nhân nghĩa như vậy, dù lúc này thời cơ đã chín mùi, chỉ cần lão hoàng đế qua đời là sẽ cho Đoan Vương rớt đài, cục diện chính trị sẽ thay đổi, thiên hạ sẽ là của Duệ Vương phủ. Nhưng hắn vẫn tận lực chữa trị cho lão hoàng đế, kéo dài sinh mệnh của hắn. Chỉ cần bên này kéo dài vài ngày, lại làm cho Đoan Vương bệnh phát tác, Duệ Vương gia vì nội tâm mâu thuẫn mà cơ mặt cũng run rẩy. Thật lâu sau hắn mới thở dài một hơi thôi e buông lỏng tay, đưa bình dược cho Viên Toàn. Viên Toàn lén lút đưa chai thuốc cho một tiểu thái giám, hắn lập tức lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, lão thái giám đi tìm Viên Thiên Giả đã vội vã đi vào, dâng lên bình dược kia ở trấn Võ Hầu bị bệnh nặng. Viên thần y đã đến đó chữa trị nhưng trước khi đi đã lưu lại bình thuốc này. Khi Viên Thiên Giả không ở kinh thành, hắn sẽ để thuốc lại, chỉ cần cho lão hoàng đế uống thì bệnh sẽ chuyển nguy thành an. Cho nên ngự y lập tức nhận lấy thuốc, cho một viên vào miệng xác định trước rồi mới lấy nước nghiền thuốc, đút cho lão hoàng đế. Hô hấp của lão hoàng đế bình ổn trở lại, tuy sắc mặt không tốt lắm nhưng không có trắng bệch đáng sợ như vừa rồi. Cách hai canh giờ cho uống một lần thì thái y lệnh phân phó. Có thể làm cho bệnh thuyên giảm, thuốc này đúng rồi. Nhưng lão hoàng đế uống thuốc này nhiều quá, cũng đã sớm lần thuốc, cho nên hiệu quả lần sau không bằng lần trước. Phụ hoàng tình huống như thế nào? Hệ Đoan Vương thở hổn hển đi vào, đưa mắt nhìn một vòng hỏi y viên thần y đâu. Viên Tri Bách không có lên tiếng, để lão thái giám bẩm báo, còn mình vẫn nhìn chằm chằm phụ hoàng nằm trên giường, lòng thầm nghĩ nếu bây giờ phụ hoàng không qua được, Viên Thiên Giả không có ở kinh thành, hắn nên bố trí và ứng phó cục diện chính trị này thế nào. Từ lúc Tiểu Viên Dương chết đi, Đoan Vương biết hai huynh đệ bọn họ đã bằng mặt không bằng lòng, cho nên cũng không để ý thái độ của Viên Tri Bách, chỉ nhìn phụ hoàng nằm trên giường, tâm tình cực kỳ phức tạp. Mấy năm nay, Duệ Vương vẫn luôn để ý tình hình trong cung, sợ hắn hạ độc phụ hoàng, mà hắn cũng sợ Hiên Viên Thánh Thượng biết hắn làm chuyện đại nghịch bất đạo nên vẫn chưa dám xuống tay. Trong lòng vẫn luôn trông ngóng phụ hoàng sớm ngày qua đời để bản thân mình sớm ngồi trên cái ghế kia. Hắn cũng biết Lan Trung Viên Thiên Giả có loại thuốc giúp phụ hoàng kéo dài tính mạng, nhưng Viên Thiên Giả chẳng những cứu lão hoàng đế mà còn cứu hắn. Vì vậy hắn luôn đắn đo, nếu giết Viên Thiên Giả rồi, tính mạng của hắn cũng không được bảo toàn thì làm hoàng đế có ích gì. Cho nên đành nhìn Viên Thiên Giả ra vào hoàng cung, chỉ có thể kiên nhẫn chờ lão hoàng đế tự chết đi. Bây giờ phụ hoàng tình huống không ổn, như vậy giấc mộng của hắn có thể lập tức trở thành hiện thực, nhưng phụ hoàng uống thuốc xong, bệnh tình tuy không tốt nhưng cũng không xấu hơn, khiến hắn vô cùng thất vọng. Đoan Vương ở trong tẩm cung hoàng đế một lát thì lui ra, hắn muốn để ý chính sự cho nên còn có rất nhiều tấu chương chờ hắn phên, không giống như Viên Tri Bách có thời gian rảnh để đứng đó mà tận hiếu. Thấy bệnh tình của lão hoàng đế đã ổn định, thái y lệnh cũng lui xuống, Viên Tri Bách cũng đi ra theo. Hai người đi tới một nơi vắng vẻ, lại sai thị vệ canh gác chung quanh. Vương gia, hoàng thượng bệnh lâu lắm, chống đỡ không được vài ngày. Cho dù viên thần y có gấp gáp trở về cũng e là lực bất tòng tâm, y thái y lệnh nhỏ giọng nói. Viên Tri Bách cả kinh, nhìn thái y lệnh chằm chằm cho đến khi hắn nặng nề gật đầu một cái mới có phản ứng. Lời này có nghĩa là bọn họ phải mau hành động, phải khống chế được thời cuộc. Viên Tri Bách nghĩ nghĩ, lặng lẽ rời khỏi hoàng cung về Duệ Vương phủ, đi thẳng vào thư phòng, cùng con lớn nhất là Viên Thác thảo luận nửa canh giờ. Sau đó liên tiếp đưa ra mấy mệnh lệnh, Viên Thành vẫn đợi ở bên ngoài để chờ bẩm báo chuyện của Lâm Tiểu Trúc, cho đến khi Viên Thác rời đi, cũng không có ai vào nữa, mới nhờ người thông báo, cầu kiến Duệ Vương. Chuyện gì? Ghi Viên Tri Bách xoa trán, vẻ mặt mỏi mệt. Vương gia, hôm nay Đoan Vương Thế Tử đến tiệm điểm tâm, muốn ép Lâm Tiểu Trúc cô nương vào phủ, y Viên Thành đem đầu đuôi câu chuyện kể rõ. Viên Chấp cho thời hạn 3 ngày mà hắn suy nghĩ đến nổ não cũng không tìm được cách nào hay. Trong khi đó Viên Thiên Giả trước khi rời đi đã yêu cầu hắn phải chiếu cố tốt cho Lâm Tiểu Trúc, gặp chuyện lớn thì xin ý kiến của Viên Tri Bách. Viên Tri Bách không ngờ Viên Thành lại tới bẩm báo một chuyện nhỏ như con thỏ vậy, có chút tức giận nhưng nghĩ lại lại đổi ý y Viên Thành. Chắc ngươi cũng biết Hoàng thượng sợ chỉ kéo dài được vài ngày nữa, nếu Viên Chấp muốn Lâm Tiểu Trúc vào phủ, lại lấy cớ là làm điểm tâm cho lão tặc kia, vậy chẳng phải hợp ý chúng ta sao? Ngươi mau đưa nàng đến đó đi, trong phủ kia tuy có nhiều người của chúng ta, nhưng thêm một người là nắm chắc thêm một phần, có lẽ sẽ có lúc cần tới nàng. Vương gia, vậy không được đâu. Khi công tử rời đi đã luôn miệng dặn dò phải chiếu cố tốt cho Tiểu Trúc cô nương, hắn trở về lại nhìn thấy chúng ta đưa nàng vào Đoan Vương phủ, hay là sẽ rất tức giận. Y Viên Thành vẻ mặt đau khổ nói. Viên Tri Bách biết tình cảm của Viên Thiên Giả dành cho Lâm Tiểu Trúc, nghĩ nghĩ một hồi liền ra quyết định e đại sự quan trọng hơn. Đây là chuyện Dương Nhi đã mưu tính nhiều năm rồi, không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thêm một tầng đảm bảo vẫn tốt hơn. Hơn nữa trong Đoan Vương phủ cũng có nhiều người của chúng ta, âm thầm chiếu cố một chút sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mà Vương gia Y Viên Thành còn muốn nói thêm, Viên Tri Bách đã vung tay lên, không kiên nhẫn cắt lời hắn, gì cứ vậy mà làm đi, mau đưa nàng đến đó đi. Viên Thành thở dài, lui ra. Vương gia cũng không nói sẽ đưa Lâm Tiểu Trúc đến đó vào lúc nào, còn Viên Chấp thì cho thời hạn 3 ngày, hắn sẽ lợi dụng kẻ hở này, 3 ngày sau mới đưa Lâm Tiểu Trúc đến Đoan Vương Phủ. Nếu trong khoảng thời gian này, người nằm vùng trong Đoan Vương Phủ hoàn thành nhiệm vụ hạ độc giết chết Đoan Vương thì Lâm Tiểu Trúc không cần đến nữa, nếu không thì coi như Lâm Tiểu Trúc phải nhận mệnh, cũng không còn cách nào khác. Đã có chủ ý, Viên Thành cũng bình tâm hơn. Trở lại Viên Phủ, sợ Lâm Tiểu Trúc suy nghĩ nhiều nên kêu nàng cứ an tâm nghỉ ngơi, mọi việc đã có hắn và Vương gia. Lâm Tiểu Trúc cũng biết lúc này Bắc Yến sắp xảy ra phong ba, nghe Viên Thành nói vậy, trong lòng cũng yên tâm hơn. Có lẽ Viên Chấp không đến nỗi không biết xấu hổ mà đến phủ Viên Thiên giả cướp người, cho nên chuyên tâm ở nhà y dưỡng bệnh. 3 ngày trôi qua rất mau. Lão hoàng đế chỉ còn một hơi tàn lại không chịu nuốt xuống, Đoàn Vương biết cơ hội đang ở ngay trước mắt cũng bày mưu lập kế y như Duệ Vương, cả ngày đều ở trong thư phòng. Đây là nơi trọng địa, không phải tâm phúc không thể tiến vào, cho nên quân cờ mà Viên Thiên giả mai phục trong phủ trong thời gian 3 ngày này không có cơ hội ra tay. Viên Thành biết chạy trời không khỏi nắng. Sau khi hỏi ý Viên Tri Bách lần nữa liền tìm Lâm Tiểu Trúc, nói cho nàng biết cục diện chính trị hiện tại và những chuyện nàng cần làm cùng mệnh lệnh của Duệ Vương gia. Rồi Tiểu Trúc cô nương, ngươi là người thông minh hẳn cũng biết đạo lý tổ không yên, trứng cũng sẽ bị vỡ. Nếu đại sự của Vương gia và công tử không thành, tính mạng của ta và ngươi đều không thể đảm bảo chứ đừng nói cái khác. Cho nên xin cô nương vào Đoan Vương Phủ một chuyến, cố hết sức làm tốt chuyện Vương gia giao phó. Lâm Tiểu Trúc đứng yên, hồi lâu cũng không lên tiếng. Nàng thực sự không muốn đến Đoan Vương Phủ, nói chi là làm chuyện nguy hiểm là đưa Đoan Vương vào chỗ chết, dù thành công thì thân là hạ nhân trong phủ, mạng nhỏ có giữ được hay không rất khó nói. Nhưng Viên Thành đã nói mọi chuyện cho nàng, nghĩa là chuyện này nàng không thể từ chối, nàng muốn cũng phải làm, không muốn cũng phải làm. Dù Viên Thiên giả coi trọng nàng thì khi biết được Đoan Vương phải chết, nàng chỉ có một chọn lựa duy nhất là chấp hành nhiệm vụ, nếu không sẽ chết chắc. Duệ Vương gia tuyệt đối sẽ không để cho người biết bí mật mà lùi bước còn sống trên đời. Hơn nữa, lúc trước nàng đã từng đáp ứng giúp Viên Thiên giả hoàn thành đại sự, bây giờ coi như là có cơ hội, không biết trong Đoan Vương Phủ có người của mình không? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ rút lui thế nào? Để Lâm Tiểu Trúc lên tiếng, lần trước cùng Chu Nhu chấp hành nhiệm vụ là đúng theo nguyên tắc, cho dù ở chung với nhau mấy ngày nhưng không ai biết đối phương là ai, hình dáng thế nào. Nhưng nhiệm vụ lần này không giống, nàng phải biết rõ ràng, biết đâu được sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Duệ Vương sẽ giết người bịt miệng thì sao? Dù sao chuyện giết huynh đệ ruột thịt để giành ngôi vị cũng không phải chuyện hay ho gì, nếu Duệ Vương lên ngôi chắc chắn sẽ không muốn ai biết vết nhơ của mình. Viên Thành kinh ngạc nhìn Lâm Tiểu Trúc. Nhiệm vụ như thế này, vốn không cần nàng đi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.